trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, tuyệt đối không có khả năng. Trước kia trong nước chỉ có Đào Tổng Tinh Châu tín thác tại Tinh Không Hỗ Liên có 4% công ty cổ phần. Hiện tại nhiều như vậy, quốc tư muốn vào đến Dịch Nhược Thủy cũng hiểu được đau đầu đắc rất. Hắn hiện tại chỉ có thể cùng Đào Tổng trao đổi chuyện này. Tuy nhiên cái này luôn đầu tư chỉ dùng để đến giao bằng hữu. Nhưng là chỉ cho bị một bàn cơm nhưng là đến hai bàn bằng hữu. Ta hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ rồi. Đào Tổng ngươi còn muốn thỉnh bằng hữu tiến sân. Ta liền cho hoàn toàn không biết làm sao bây giờ rồi. Người khác có lẽ không biết. Ngài Tổng biết rõ cái này một vòng đầu tư cơ hồ là bao lợi nhuận không bồi thường. Đào Tổng lúc này hỏi, muốn hay không nhiều phóng thích điểm công ty cổ phần đi ra? Ta cũng hiểu được 10% hoàn toàn không đủ. Tốt nhất là có thể có 15% tựu dễ làm. Dịch Nhược Thủy cười khổ nói, cái này 10% là lấy đến giao bằng hữu, không có khả năng để cho ta đem vốn ban đầu đều lấy ra. Hiện tại ta cùng với Từ Tổng, Sơn Thúc tại Tinh Không Hỗ Liên công ty cổ phần đã muốn pha loãng đắc thật lợi hại. Cũng không thể để cho ta đem tất cả cổ phần đều lấy ra cống hiến cho quốc gia a. Không bằng Đào Tổng ngài lần này hy sinh thoáng một tí đem độ cứng nhường lại. Đào Tổng cũng hiểu được lần này cùng Quang tuyệt đối bao lợi nhuận không bồi thường. Hơn nữa hắn còn muốn lấy đưa ra thị trường về sau hảo hảo thao tác thoáng một tí kéo mấy cái chúng. Liền lại chậm rãi bán hàng. Làm sao có thể nguyện ý đem chân quý nhất độ cứng nhường lại. Dịch Tổng, ngươi đang nói đùa à? Cái này nhưng tuyệt đối không được. Bằng không thì cái này mấy nhà đều là rất có thành ý đem tiền đều chuẩn bị xong. Chẳng lẽ còn muốn làm cho bọn họ đem tiền lại lui về? Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra. Cái kia hỏi hỏi bọn hắn đối với Giang Cục còn có Thẩm Cục bên này có hứng thú hay không? Có hứng thú mà nói tự tiến đến cùng nhau chơi đùa. Nhưng là ta phải từ tục tiểu nói ở phía trước. Chỉ có trước tham gia đê luân đầu tư mới có thể tiến đến cùng nhau chơi đùa. Lần trước Đào Tổng cùng Giang Ngọc Liên cùng Thẩm Kiến Nghiệp bên này có thể nói là kiếm được thiên đại tiện nghi. Hiện tại nhớ tới tiền trả đối với giá hãy cùng Bạch Nhạt không sai biệt lắm. Hắn lúc này đến hứng thú. Giang Cục, Thẩm Cục bọn hắn lần này đánh giá giá trị là bao nhiêu? Dịch Nhược Thủy lắc đầu nói ra. Lần này sẽ không có lần trước dễ dàng như vậy rồi. Chúng ta đắc theo như thị trường công đạo giá đến. Bất quá bọn hắn hai nhà sang năm tựu có cơ hội đưa ra thị trường. Hiện tại tiến sân đầu tư tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Trừ lần đó ra, ta chuẩn bị lại quăng mấy nhà trong nước trang web. Hỏi hỏi bọn hắn có hứng thú hay không? Có hứng thú mà nói chúng ta cùng một chỗ liên thủ đem đánh giá giá trị đè xuống. Đào Tổng là người thông minh. Hắn hỏi, trong nước tất cả ra internet công ty cũng có thể cân nhắc sao? Dịch Tổng bên này muốn bao nhiêu công ty cổ phần? Dịch Nhược Thủy cấp ra minh xác đáp án. Ta không yêu cầu cổ phần khống chế. Chỉ cần cầu tài vụ đầu tư. Chủ yếu là muốn tranh thủ thêm một ít hữu lực minh hữu đem bọn họ nhét vào đến Tinh Không Hỗ Liên. Hệ thống trong, cho nên ta giống nhau chỉ cần cầu 10% đến 20% công ty cổ phần cùng một cái ban giám đốc ghế. Nhưng là tiếp nhận chúng ta đầu tư công ty đánh giá giá trị nhất định sẽ chướng. Đào Tổng đã muốn hiểu được. Đi, ta hỏi hỏi bọn hắn đi. Cam đoan bọn hắn đối phương diện này có hứng thú. Đối với cái này mấy nhà quốc tư khu vực nền tảng. Bọn hắn đầu tư tự nhiên là vì kiếm tiền. Dịch Nhược Thủy cho ra phương án tuy nhiên cũng không hứa hẹn không lời không lỗ phong hiểm còn. Không nhỏ, nhưng là bọn hắn cũng chú ý tới chỉ cần công ty đưa ra thị trường có thể đạt được vài lần thậm chí. Mười mấy lần hồi báo. Bởi vậy đáp ứng rồi Dịch Nhược Thủy yêu cầu cùng một chỗ tại internet trên thị trường tiến hành đầu tư, Trên thực tế tại Internet trên thị trường, dùng Tinh Châu Hỗ Liên cùng Tinh Châu Tín Thác cầm đầu tạo thành cái này mini tập đoàn lại để cho rất nhiều có chút thành tích Internet công ty cảm thấy dị thường rối rắm. Sở dĩ nói là rối rắm là vì vậy mini tập đoàn mặc dù là đến đưa tiền đến, nhưng cho ra đánh giá giá trị nhưng lại cách tâm lý của bọn hắn giá vị cách xa nhau rất lớn. Thường thường mong muốn đánh giá giá trị có thể đạt tới 10 triệu đô la, kết quả Tinh Không Hỗ Liên bên này cho ra đánh giá giá trị nhưng lại 10 triệu nhân dân tệ. Nhưng là mọi người lại không phải không thừa nhận Tinh Không Hỗ Liên bên này Tạ Ngọc Hồng quản lý kinh doanh nói rất có đạo lý, chỉ cần tiếp nhận rồi Tinh Không Hỗ Liên bên này phong hiểm đầu tư, công ty chỉnh thể tiếp được đi sẽ thượng một cái cấp bậc. Bất kể là Tinh Không Hỗ Liên lưu lượng đạo nhập có lẽ hay là kỹ thuật trợ giúp hoặc là phương diện khác viện trợ đều lại để cho công ty nghiệp vụ có một bay vọt về chất. Hơn nữa chỉ cần tiếp nhận Tinh Không Hỗ Liên bên này đầu tư, công ty đánh giá giá trị liền lập tức thượng một cái bậc thang. Muốn tìm nước ngoài phong hiểm đầu tư cũng có lo lắng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy Kỷ Tuyết giao quản lý kinh doanh cùng Tạ Ngọc Hồng quản lý kinh doanh báo giá quá thấp, chỉ có thể hy vọng hai vị này nữ quản lý có thể dơ cao đánh khẽ đánh giá giá trị cho đắc rất cao một điểm. Nhưng vấn đề là Tinh Không Hỗ Liên lựa chọn cũng không chỉ có chính mình một nhà mà thôi. Bọn hắn chính đang khắp nơi tung lưới đối với đồng hành của mình ra tay. Vừa nghĩ tới lão đối đầu cầm bắt được Tinh Không Hỗ Liên phong hiểm đầu tư có thể nhất phi trùng thiên, chính mình tự ở vào bị động cục diện. Mấy nhà người nghèo chi ngắn cũng rất có tiềm lực phát triển trang web, chỉ có thể khẽ cắn môi đem mình trói lại Tinh Không Hỗ Liên chiến xa. Mà Tinh Không Hỗ Liên cùng minh hữu của bọn hắn cũng là tuân thủ hứa hẹn. Chỉ là thuần túy chiến lược đầu tư cùng tài vụ đầu tư cũng không truy cầu cổ phần khống chế, chỉ là muốn một hai cái ban giám đốc ghế mà thôi, trả lại cho ra rất nhiều hữu hình vô hình chỗ tốt. Mọi người cầm bắt được Tinh Không Hỗ Liên bên này đầu tư về sau cũng bị cột lên Tinh Không Hỗ Liên chiến xa, dù cho trước kia cùng Tinh Không Hỗ Liên có rất nhiều không thoải mái, hiện tại cũng chỉ có thể nhịn xuống đến đợi cho gây dựng sự nghiệp sau khi thành công lại chậm rãi giải quyết. Dù sao hiện tại mọi người mặc dù là Tinh Không Hỗ Liên minh hữu, nhưng là Tinh Không Hỗ Liên minh hữu cũng có phân chia cao thấp, tài nguyên phân phối thượng tự nhiên không có khả năng đối xử như nhau, cho nên phải buông tư thái nịnh nọt Tinh Không Hỗ Liên. Mà đối với Internet nghiệp giới, mọi người phát hiện mới 1-2 tháng thời gian, Tinh Không Hỗ Liên chiến lược liên minh liền từ 1-2 chục gia trang web phát triển đến 40-50 gia trang web, gần nửa cái Trung Quốc Internet đều là Tinh Không Hỗ Liên người một nhà. Mọi người thậm chí hoài nghi Dịch Nhược Thủy là nhắm mắt lại lung tung đầu tư. Nhìn thấy một cái nhìn xem thuận mắt Internet công ty tự nện tiền xuống dưới. Thậm chí có người cho rằng Tinh Không Hỗ Liên lần này tan đến 20 triệu đô la hiện tại khẳng định đã muốn hoa đắc sạch sẽ, tương đương đê luân bạch gãy mù một hồi. Nhưng là Tinh Không Hỗ Liên phương diện lại không có bất kỳ đáp lại. Dù cho có phóng viên đến thăm cũng tỏ vẻ Tinh Không Hỗ Liên đã muốn tiến nhập đưa ra thị trường. Trước kia lặng im kỳ, bởi vậy mọi người chỉ có thể đem chủ yếu tinh lực đặt ở CNNIC vòng tiếp theo Internet phát tình trạng phát triển trên báo cáo. Hiện tại quan tâm không chỉ có riêng là Internet nghiệp giới. Tỉnh thành Thiên Trạch, tân nhiệm trương thị trưởng rất có hứng thú mà hỏi thăm. Các người cảm thấy hơn nửa năm có thể có bao nhiêu mới tăng lên mạng người sử dụng? Lên mạng người sử dụng có thể hay không đạt tới 300 vạn. Năm trước ngọn nguồn tuyên bố nào đó phần quyền uy lời tiên đoán đã muốn thành thiên đại chê cười. Căn cứ phần này lời tiên đoán, năm 1999 Trung Quốc thượng võng người sử dụng sẽ đạt tới 300 vạn. Mà bây giờ thời gian mới đi qua nửa năm, Trương thị trường đã cảm thấy Trung Quốc lên mạng người sử dụng đến tháng 6 ngọt nguồn nhất. Định sẽ đột phá 300 vạn, mà điện tín bên này nhiều truyền thông thư từ qua lại xô dữ liệu cục thẩm kiến nghiệp cục trường. Cấp gia minh xác đáp án, căn cứ chúng ta đạt được tình huống đến xem, không cần chờ tháng 6 ngọn nguồn, hiện tại cũng đã phá 300 vạn. Vấn đề lớn nhất là 300 vạn bao nhiêu vạn? Là 320 vạn có lẽ hay là 340 vạn? Hiện tại chỉ có chờ CNNIC báo cáo đi ra mới có minh xác con số. Nhưng là ta phải nói câu công đạo. Chúng ta tỉnh thành muốn xây Internet Tân Thành hiện tại chính là khởi động thời cơ tốt nhất. Mặc dù là Tinh Không Hữu Liên tại chủ đạo Internet Tân Thành xây dựng, nhưng là vừa vặn theo Giang Đông tin tức siêu thị đổi tên, Thiên Trác tin tức siêu thị, đồng dạng là người được lợi lớn nhất. Điện tín hệ thống tự càng không cần phải nói. Bởi vậy thẩm kiến nghiệp cục trưởng tiếp tục giúp Dịch Nhược Thủy thổi phồng. Nếu như chúng ta tỉnh thành tới bát, làm cái Internet sản nghiệp viên tựu không sai biệt lắm, nhưng là đem Tinh Không Hữu Liên mời đi theo tựu thực có cơ hội dựng lên một tòa Internet Tân Thành. Nhìn xem Tinh Không Hữu Liên hiện tại đầu tư nhiều như vậy ra Internet công ty. Đem những công ty này chỉnh hợp cùng một chỗ chính là một tòa sản nghiệp viên rồi. Trương thị trường cảm thấy thẩm kiến nghiệp nói được rất không tồi. Đúng vậy a, thực tế chúng ta tỉnh thành Internet sản nghiệp phát triển đắc cũng không tệ. Chỉ là quá khứ không có Cao Chiêm Viễn Trúc phát triển Internet chi thành mạch suy nghĩ. Hiện tại chỉ chờ tới lúc điều tra báo cáo đi ra. Chúng ta chỉ biết có thể cùng Tinh Không Hữu Liên hợp tác tới trình độ nào. Tỉnh thành Internet sản nghiệp thực tế so Tinh Châu bên kia còn muốn sớm hơn khởi động. Chỉ là quá khứ vẫn là thuộc về tùy ý tự sanh tự diệt tình huống. Không có hảo hảo bồi dưỡng phát triển cách nghĩ, ủy ban thành phố cũng cho rằng mấy nhà Internet công ty có thể có nhiều hơn ảnh hưởng. Mà bây giờ có Tinh Không Hữu Liên cái này trích dê đầu đàn về sau tìm được nhảy vọt phát triển. Hiện tại Internet công ty đã có mấy chục gia, người làm đã muốn đạt tới hơn 1.000. Hơn nữa là trọng yếu hơn là mấy nhà tương đối trọng yếu công ty lấy được Tinh Không tập đoàn phong hiểm đầu tư, mà đối với tỉnh thành chính phủ mà nói Tinh Không tập đoàn đầu tư chính là tốt nhất đá thử vàng. Chỉ cần cầm bắt được đầu tư tiếp được đi chính phủ tài chính phụ cấp cùng ưu đãi chính sách sẽ trước tiên đúng chỗ, làm cho cả tỉnh thành Internet kinh tế hiện ra một mảnh tiết tháng 10 trạng thái. Trên thực tế không chỉ là Internet công ty, tỉnh thành Thiên Trạch tại tin tức kỹ thuật phương diện vốn tựu có rất nhiều có tiềm lực công ty. Nhưng ngoại trừ mấy nhà uy tín lâu năm xí nghiệp nhà nước bên ngoài, bất kể là Vọng Sơn máy tính có lẽ hay là khác công nghệ cao công ty chính phủ bồi dưỡng độ mạnh yếu, đều rất giống nhau, mà từ đưa ra thế kỷ Internet thành khái niệm về sau. Những tin tức này khoa học kỹ thuật công ty tự thoáng cái tiến nhập Trương thị trường mi mắt. Hơn nữa bọn hắn cũng hy vọng có thể tiến vào chính phủ tầm mắt cùng Tinh Không Hữu Liên cùng một chỗ. Chế tạo một tòa vượt qua thế kỷ Internet khoa học kỹ thuật Tân Thành. Thậm chí cả kia mấy nhà uy tín lâu năm xí nghiệp nhà nước đều nguyện ý. Trương thị trường đoán chừng một chút. Nếu là muốn những tin tức này khoa học kỹ thuật công ty tập trung ở cùng một chỗ cùng nhau kích hoạt, một tòa sản nghiệp viên nhất định là không đủ. Xây sản nghiệp Tân Thành mới là sự chọn lựa tốt nhất. Hiện tại vấn đề lớn nhất là Tinh Không Hữu Liên tiềm lực có nhiều hơn. Hoặc là Trung Quốc Internet sản nghiệp phát triển thật là nhanh. Mà tất cả đây hết thảy cơ sở chính là Trung Quốc lên mạng người sử dụng tính ra. Hoặc là nói phải chờ tới tháng 6 ngọn nguồn đầu tháng 7 cái kia phần CNNIC điều tra báo cáo. Đi ra có kết luận, nghĩ đến đây một điểm hắn tự dặn dò thẩm kiến nghiệp. Người cùng CNNIC lên tiếng kêu gọi, chỉ cần bọn hắn con số đi ra trước tiên cho chúng ta biết. Thẩm kiến nghiệp lúc này hỏi, muốn hay không hiện tại hãy cùng Tinh Không Hỗ Liên đem hợp đồng ký xuống tránh khỏi đêm dài lắm. Mộng, Trương thị trưởng cũng có đồng dạng cách nghĩ, nhưng vấn đề là Thiên Trạch ủy ban thành phố bên trong lực cản quá nhiều. Thị ủy thường ủy hội cũng có không đồng ý với ý kiến. Bởi vậy hắn vừa cười vừa nói, không nóng này không nóng này. Chẳng lẽ mới nửa năm thời gian Trung Quốc lên mạng dùng tính ra hội một hơi phát triển đến 400 vạn sao? Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?